Chương 1253, cuối cùng rời đi. Trong cung điện, bốn phía đều là vách đá. Nhưng mà, tiểu lao thử đem Dạ Minh Châu ném về phía trước nhất trên vách đá thời điểm, vách đá lên tiếng mà ra. Tám người trong lòng khẽ nhúc nhích, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vách đá. Trên vách đá, mở ra lóe lên cửa đá. Trong này có cái gì Phương Thần hỏi. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại khí tức hủy diệt, từ giữa bên cạnh phun ra ngoài. Lão đại, ngươi nhìn. Tại tiểu lão thử khống chế dưới, cửa đá hoàn toàn mở ra, Dạ Minh Châu chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Tại cái này trong thạch thất, trưng bày một bộ áo giáp. Nồng đậm khí tức hủy diệt, bắt đầu từ cái này trong khải giáp thả ra. Tám người trong nháy mắt cảm giác được, một bộ này áo giáp, không dô nở dê bình thường nở dê. Đây là cái gì áo giáp? Vì sao để cho ta cảm giác được tim đập nhanh? Man Long hỏi. Cái này áo giáp nội bộ, tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt, quá làm cho người ta chấn kinh. Thiết nhất Tôn No Y mấy người khác, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một bộ này áo giáp. Trực giác của bọn hắn nói cho bọn hắn, bộ giáp này, phẩm giai tuyệt đối phi thường cao. Lão đại, bộ giáp này, tựa hồ là đã từng tham gia qua tử vong cốc đại chiến một vị nào đó đại năng giả để lại, bên trong tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc. Nếu các ngươi người mặc áo giáp, thôi động áo giáp bên trong tử vong khí tức, hẳn là có thể rời đi tử vong cốc. Đây là tiểu lão thử suy đoán. Nghe vậy, tám người con mắt to bày ra, vội vàng đi tới thạch thất trước đó, nhìn chằm chằm áo giáp nhìn. Bộ giáp này, toàn thân đen nhánh, trên khải giáp có gợn sóng đang nhấp nháy, một tia tử vong khí tức, phảng phất hủy thiên diệt địa đồng dạng, tiêu tán ra. Để lại đây vô tận tuế nguyệt. Cái này áo giáp đều có thể tản mát ra cường đại như thế tử vong khí tức, Mộ Dung Băng rất là kinh ngạc. Vị cường giả này khi còn sống, đến cùng đến cỡ nào thực lực cường đại? Phương Thần thận trọng đi vào trong thạch thất, sau đó thôi động hoàn mỹ kiếm thể, đi chạm đến áo giáp. Thê tê xé ngoài ý liệu một màn xuất hiện. Áo giáp mặt ngoài tử vong khí tức, thế mà tại ăn mòn Phương Thần bàn tay. Cái này bảy người khác thấy thế, cũng là sương sờ. Bọn hắn lúc trước chỉ lo cao hứng. Căn bản không nghĩ tới, dùng thực lực của bọn hắn, có thể hay không khống chế áo giáp khí tức tử vong ăn mòn chi lực quá mạnh, không cách nào đụng vào, làm sao mặc Phương Thần lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Nhưng vào lúc này, tiểu lão thử vẹo một cái đi tới áo giáp trước đó. Lão đại, bộ giáp này cờ nở ngộ ra tử vong chân ý võ giả, mới có thể thôi động. Tiểu lão thử nói, kia Phương Thần nghe vậy, thở dài một tiếng. Bọn hắn tám người đều không có ngộ ra tử vong chân ý, căn bản là không có cách không chung áo giáp, liền xem như phát hiện cái này áo giáp, thì có ích lợi gì đâu lão đại, ngươi thử một chút. Trong trầm tư Phương Thần, bị tiểu lão thử thanh âm cắt ngang. Khi hắn lại một lần nữa nhìn về phía áo giáp thời điểm, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Áo giáp lơ lửng tại hắn trước mặt, mà lại trên khải giáp tử vong khí tức, thế mà toàn bộ thu liễm. Cái này Phương Thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem áo giáp, rất là không hiểu. Dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía áo giáp phía dưới, thình lình phát hiện là tiểu lão thử tại nâng áo giáp. Ngươi có thể ngăn cản áo giáp ăn mòn? Phương Thần hỏi. Lão đại, các ngươi tám người mặc dù chưa từng lĩnh hội tử vong chân ý, nhưng ta tìm hiểu ra tới. Tiểu lão thử cười hắc hắc nói. Ông Phương Thần đầu trống rỗng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sau một hồi lâu, hắn mới cố gắng bình phục lại chính mình nội tâm chấn động. Ngươi nói ngươi ngộ ra được tử vong chân ý? Phương Thần hít sâu một hơi hỏi. Tiểu lao thử gật đầu nói, phổ thông yêu thú, không cách nào ngộ ra chân ý, như vậy bọn hắn phương pháp tu hành quá mức thấp kém, mà ta thân là kỷ nguyên này vũ trụ, độc nhất vô nhị phệ thiên thần thử, tự nhiên so với bọn hắn thông minh hơn nhiều. Nghe xong tiểu lao thử, Phương Thần rốt cuộc biết, phệ thiên thần thử đến cỡ nào yêu nghiệt. Lúc này, ở thạch thất cửa ra vào bảy người, cũng là chất phác nhìn xem tiểu lao thử. Tiểu lao thử trên mặt thần hái sang láng, nhìn về phía Man Long bọn người, bình chân như vậy nói ra, ta đã nói, đi theo chuẩn ra, nhất định sẽ làm cho các ngươi ăn ngon uống say. Nói xong, tiểu lao thử móng vuốt nhỏ bên trên, tử vong chân ý hiện lên, rót vào áo giáp bên trong, hoàn toàn khống chế được áo giáp. Sau đó, hắn để Phương Thần mặc vào áo giáp. Xoát lại một lần nữa chạm đến áo giáp, Phương Thần kinh ngạc phát hiện, áo giáp thế mà không có một tia ăn mòn chi lực. Mặc dù hắn vẫn như cũ cảm thấy mênh mông khí tức tử vong, nhưng lại đối với hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Nhẹ nhõm mặc vào áo giáp, Phương Thần trên mặt, tràn đầy nụ cười. Phương Thần sư huynh, cái này áo giáp thật sự có thể giúp chúng ta rời đi nơi đây sao? Man Long vội vàng hỏi. Ra ngoài thử một chút. Phương Thần đã có chút không thể chờ đợi, người mặc áo giáp, nhanh chóng đi vào mặt đất. Tiểu Lao thử một mực tại Phương Thần trên bờ vai, khống chế áo giáp. Trải qua vô tận tuế nguyệt tờ ơ y lê, áo giáp phát sinh biến hóa gì, hắn cũng không biết, không dám rời đi quá xa, sợ áo giáp ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến Lao Đại thụ thương. Lao Đại, ngươi thử một chút. Tiểu Lao thử đem khống chế áo giáp phương pháp, dạy cho Phương Thần. Phương Thần gật đầu, tâm linh thần hội khống chế áo giáp, lập tức áo giáp chung quanh, xuất hiện một tầng khí tức tử vong nồng nặc, bao phủ hắn. Ba thoáng cái, Phương Thần liền xông về tử vong cốc cấm chế. Bảy người khác, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần. Trong nháy mắt, Phương Thần biến mất không thấy gì nữa. Thành công không? Man Long hỏi. Nhất định thành công, ha ha ha, chúng ta rốt cục muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Thiết Nhất Tôn trên mặt cuồng hỉ. Soạt nhưng vào lúc này, Tiểu Lao Thử mang theo áo giáp theo tử vong cốc bên trong đi đến. Kỳ thật, dùng Tiểu Lao Thử thực lực, đã sớm có thể rời đi tử vong cốc. Chỉ là, hắn không muốn lưu lại Lao Đại. Cho nên mới đi đào đất động, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, coi như hắn thân có tử vong chân ý, lòng đất biên giới những cái kia bùn đất, hắn cũng vô pháp cảm động, cái này khiến hắn rất là chấn kinh. Ai đến? Tiểu Lao Thử hỏi. Đám người cùng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Man Long mở miệng. Nữ sĩ ưu tiên. Mộ Dung Băng cu nở dê không nói gì thêm, mặc vào áo giáp, bị Tiểu Lao Thử đưa ra tử vong cốc. Cứ như vậy, tới tới lui lui, chỉ chốc lát sau 8 người tiểu bị Tiểu Lao Thử đưa ra tử vong cốc. Còn như ma giáp trùng cùng ám dạ mẫu hoàng, thì là tiến vào trong không gian giới chỉ. Xoạt Tiểu Lao Thử cao y củ ổ y cu nở dê rời đi tử vong cốc. Man Long bọn người nhìn về phía hắn ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Một cái linh sủng, có thể trong thời gian ngắn như vậy, nộ ra tử vong chân ý, thật là khiến người chấn kinh. Tiểu Lao Thử nộ ra tử vong chân ý, thực lực càng tăng mạnh hơn hành. Hắn nhìn thấy ánh mắt của mấy người, cười hắc hắc, thế nào có phải hay không bị chuột da của ta tuyệt thế phong hoa chấn kinh? Chuột da ta muốn làm vũ trụ mịt mờ, tối cường linh sủng. Tiểu Lao Thử cười ha ha. Phương Thần sư huynh, áo giáp cho ngươi. Người đi ra sau cùng võ giả, đem áo giáp đưa cho Phương Thần. Cái này áo giáp, nhất định phải có được tử vong chân ý võ giả, mới có thể sử dụng. Lưu tại trên người bọn họ cũng vô dụng, còn sẽ có nguy hiểm. Phương Thần nhìn thoáng qua áo giáp, nói, thứ này làm sao bây giờ Lao Đại, ta dùng tử vong chân ý phong cấm thoáng cái, ngươi ném đến trong không gian giới chỉ, nói không chừng ngày nào ngươi tìm hỉ hệ u ra tử vong chân ý đâu. Tiểu Lao Thử cười nói, chỉ chốc lát sau, áo giáp bị phong cấm, ném vào không gian giới chỉ. Phương Thần tám người như chút được gánh nặng. Phương Thần sư huynh, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Man Long hỏi. Bọn hắn bị vây ở tử vong cốc bên trong hơn mấy tháng, đã sớm nhịn gần chết. Các vị, chúng ta là như thế nào tiến vào tử vong cốc? Phương Thần trong lòng sớm có kế hoạch, mỉm cười hỏi. Hừ, nếu không phải kia Long Phi Đằng, chúng ta không cần dạng này Long Phi Đằng phản bội nhân tộc, quá vô sỉ. Mấy cái võ giả, nghe được Phương Thần, không nhịn được lớn tiếng chửi mắng Long Phi Đằng. Mà Thiết Nhất Tôn cùng Mộ Dung Băng thì là hiểu ý cười một tiếng. Xem ra, Phương Thần tại tử vong cốc bên trong thu hoạch không nhỏ, lại dám chủ động đi tìm Long Phi Đằng phiền phức. Phương Thần sư huynh, ngươi có chắc chắn hay không? Thiết Nhất Tôn hỏi. Ta có lòng tin cuốn lấy Long Phi Đằng, còn như giao dịch thành trong ao thị huyết tộc, tựu nhìn các ngươi. Phương Thần no y tốt, liều mạng. Man Long trầm giọng nói. Bọn hắn bảy người, tại tử vong cốc bên trong, mặc dù tu vi không có đột phá, nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều. Đối phó tinh thần cảnh đê giai thị huyết tộc, dư xài, chỉ cần Phương Thần có thể ngăn cản Long Phi Đằng. Vậy thì đi thôi. Phương Thần cười nói. Giao dịch thành trì, vẫn như cũ người đến người đi. Bất quá, phàm là tiến vào thành này võ giả, gần như tại ngày thứ hai đều sẽ mất mạng. Giao dịch này thành trì có chênh lệch chút ít viện, tới đây gần như đều là tinh thần cảnh đê giai võ giả, vì bảo mệnh mà tới. Sở dĩ, tựu cho Long Phi Đằng cơ hội. Hắn ở chỗ này, đơn giản vô pháp vô thiên. Thành trì chỗ sâu, Long Phi Đằng khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, sắc mặt tâm trầm. Gần nhất tâm thần không yên, chẳng lẽ có cường giả phát hiện nơi đây? Long Phi Đằng tự nhủ. Nếu là tinh thần cảnh trung giai võ giả, hắn còn có thể ứng phó. Một khi có tinh thần cảnh cao giai võ giả phát hiện nơi này, vậy thì phiền toái. Bất quá, nhiệm vụ của hắn cu nở dê nhanh hoàn thành. Tại chém giết một chút nhân tộc thiên tài, hắn liền có thể từ nơi này rút lui, cũng không cần bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Hô hi vo nở dê nhân tộc những cái kia xuẩn tài nhiều đến một chút. Long Phi Đằng nổ một ngụm trọc khí no y ngay tại Long Phi Đằng lầm bầm lầu bầu thời điểm, đột nhiên giao dịch thành trì, một trận ồn ào. Long Phi Đằng lên khẽ giật mình, toàn tức nhíu mày. Chuyện gì Long Đại Nhân, có người tại giao dịch thành trong ao nháo sự. Cầm xuống là được. Long Phi Đằng nhắm mắt lại, không nhịn được nói. Lúc này, tại giao dịch thành trì trên đường phố, Phương Thần tám người, bật hết hỏa lực, không ngừng tiến công lấy chung quanh chủ quán. Muốn chết. Có chủ quán trực tiếp bại lộ chân thân, ngăn cản Phương Thần đám người tiến công. Lại một lần nữa trở lại giao dịch thành trì, cảm giác có chút khác biệt. Lần này là trở về báo thủ. Phốc tinh thần cảnh đê giai thị huyết tộc, căn bản không phải Phương Thần đối thủ. Một quyền oanh sát một cái, tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, thị huyết tộc cũng không dám tới gần Phương Thần. Bảy người khác, cu nở dê tại đại khai sát giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giao dịch thành trong ao, hỗn loạn tương bừng. Nhanh đi gọi Long Đại Nhân. Có thị huyết tộc kêu to. Chỉ chốc lát sau, một đạo gầm thét thanh âm, theo thành trì chỗ sâu truyền đến. Người nào dám tại địa bàn của ta quấy rối, không muốn sống sao? Long Phi Đằng lên gào thét mà tới.